bao quát cùng đế nguyên quan hệ, các loại tất cả mọi chuyện đều không cho cùng hòa thủ chính nói. Thế là, Mạc Trần liền dựa theo Mạc Hồng trước đó dạy bảo, lung tung biên tạo một đoạn lý do thoái thác. Lần này nói láo là Mạc Hồng tự mình cầm đao, hòa thủ chính mặc dù nghe được hoài nghi nhưng một thời cũng tìm không ra sơ hở, chỉ có thể kéo Mạc Trần tay, một mình thở dài, ta nhìn phụ thân ngươi từ nhỏ đến lớn, một đường sờ soạng lần mò, từ cốt cao nhục mãn đến thức thần cảnh, thật giống như đang nhìn con của mình, thẳng đến 16 năm trước Hồng Nhi không có tin tức, một khắc này, ta thậm chí cảm giác bầu trời đều muốn sụp đổ. Thẳng đến sau cùng, đế gia người tới nói Hồng Nhi phạm vào thất trách chi tội, bị phán trục xuất hòa thủ chính xem Mạc Trần, hốc mắt đã ướt át, trên mặt lại cười, ngươi biết không, khi đó ta thậm chí cảm thấy mừng rỡ, thậm chí có chút cao hứng, bởi vì ít nhất Hồng Nhi còn sống, bất luận Hồng Nhi qua thế nào, ít nhất hắn còn sống, cái kia hết thảy đều có hy vọng. Chương 121, sơ hạ hạ lạc. Hòa thủ chính khàn cả giọng, không ngừng mà đối Mạc Trần nói quá khứ, nàng tu đạo đến nay, chỉ lấy qua 5 tên đệ tử, đều xem như con cái của mình đến đối đãi, cho nên Mạc Hồng mất tích để cho nàng đau lòng đến cực điểm. Mạc Trần mặc dù lần thứ nhất gặp Thái sư phụ, nhưng trong lòng cũng là 10 phần xúc động, hai người một mực nói đến nửa đêm lúc này mới coi như thôi. Hôm nay liền nói đến chỗ này đi, mấy ngày nay, ngươi cùng ngươi cái kia sư tỷ liền ở của ta Sơn Phong bên trong đi, ta cũng tốt chiếu ứng một hai. Hòa thủ chính xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hôm nay nhìn thấy Mạc Trần, hiểu được Mạc Hồng hiện tại tình trạng, cũng là nàng nhiều năm một cọc tâm sự. Nói chuyện đồng thời, Mạc Trần cũng thoáng nói ra mình muốn tại Thanh Hư Tông nghỉ ngơi mấy tháng ý nghĩ, hòa thủ chính nghe xong, trong lòng càng thêm mừng rỡ, lúc này liền muốn trừng trị nàng tại đỉnh núi chỗ ở, để cho Mạc Trần cùng mình cùng ở. Mạc Trần đâu chịu phiền toái như vậy Thái sư phụ, lại nói mình còn có Hiên Viên Văn Anh đi theo, thật sự là có chút không ổn, cho nên tại Mạc Trần kiên quyết chối từ dưới, hòa thủ chính quyết định sau cùng đem hắn an bài đến sườn núi chỗ chỗ ở, chưa nói tới thế nào to và rộng, nhưng khó được thanh tịnh lịch sự tao nhã. Mạc Trần lúc này mới đồng ý, xuất môn gọi về Hiên Viên Văn Anh, đem sau an bài cho Hiên Viên Văn Anh nói rõ ràng, hai người liền bị hòa thủ chính mang theo, bay tới một tòa phi hành sơn phong. Nghe hòa thủ chính nói, mỗi một vị trưởng lão tại Thanh Hư Tông trung tâm địa giới bên trong, đều có được chính mình một tòa phi hành sơn phong, mà hòa thủ chính ngọn núi này gọi là Bao Thiện, lấy từ Bao Thiện biếm ác tâm ý. Mạc Trần thầm cười khổ, chính mình người thái sư này cha xem ra đối với theo lẽ công bằng mặc cho thẳng. Thủ chính không thiên vị thật đúng là chấp nhất. Lần này hòa thủ chính bay rất nhanh, Mạc Trần cơ hồ không có cơ hội lại quan sát cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật xoay nhanh, một lát sau đưa thân vào một tòa không lớn lại lịch sự tao nhã, hòa hợp nhàn nhạt mùi thơm ngát trong thính đường. Hòa thủ chính thu xếp lấy tay áo dài vung lên, một tầng nhàn nhạt thủy khí sói mòn mà qua, nhất thời trong thính đường thậm chí toàn bộ chỗ ở bên trong đều rực rỡ hẳn lên, cái nhà này dài lâu không ai ở lại, cũng là rơi xuống chút cho bụi. Quét dọn kết thúc, hòa thủ chính dâng lên trà thơm sau liền muốn rời đi, nhưng Mạc Trần lại mở miệng hỏi, Thái sư phụ, ngươi cũng biết Thanh Hư Tông bên trong phải chăng có một nữ tử, tên là Sơ Hạ. Vừa ra thí luyện lúc, thiên huyễn quỷ vực ngưng tụ từ công tử hồn phách, vừa lúc bị lúc ấy Mạc Trần ba người gặp phải, một mảnh sức liều toàn lực kịch đấu lại thêm từ công tử tự thân ý thức thức tỉnh, ba người mới nhờ vào đó chiến thắng từ công tử, đồng thời cũng thụ từ công tử Mạc Đại Ân Huệ, Mạc Trần về sau mới có thể nước chảy thành sông đột phá đến linh quang cảnh. Bây giờ như là đã đến Thanh Hư Tông, Mạc Trần tất nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng, là cho Tử công tử một phần giao phó, cũng là cho Sơ Hạ nữ tử này một câu trả lời thỏa đáng, càng là đối với một phần của mình giao phó. Nữ tử kia ước chừng 20 ra mặt, dung nhan quyến tốt, mới vừa vào Thanh Hư Tông thời điểm, một thân cũ nát áo vải, trên cổ khả năng buộc lên một vòng dây đỏ trôi hai cái chuông nhỏ. Mạc Trần cố gắng nhớ lại lên tại Ngụy Dương Thành trong gặp được Sơ Hạ lúc, Sơ Hạ dung mạo cùng ăn mặc. Nghe Mạc Trần miêu tả, hòa thủ chính nhíu mày suy tư, rất lâu cũng không nghĩ ra Thanh Hư Tông có nữ tử tên là Sơ Hạ. Mạc Trần thầm than một tiếng, thầm nghĩ sự tình lớn rồi. Thanh Hư Tông nội đệ tử, bất luận cao nhất thân truyền đệ tử hoặc là ban sơ ký danh đệ tử, cũng sẽ ở tông nội có một phần danh sách, mà Thái sư phụ hòa thủ chính thân là trưởng hình trưởng lão, giám sát Thanh Hư Tông bên trong tất cả lớn nhỏ công việc, đối với tông môn đệ tử hoặc là buộc quyến gia vào tất nhiên là rõ ràng vô cùng, nếu như là liền Thái sư phụ đều chưa từng nghe qua Sơ Hạ danh tự. Về sau ngoại trừ Thanh Hư Tông tông chủ, hắn thật đúng là không biết nên tìm ai đi. Tên này gọi là Sơ Hạ nữ tử, thế nào? Hòa thủ chính nghi ngờ nói. Hơi hơi một suy tư, Mạc Trần vội vàng lắc đầu, nói thắc không phải. Y gì theo lúc trước từ công tử trong trí nhớ đến suy đoán, Sơ Hạ chính là từ công tử tự mình thu thị nữ, cũng thụ lấy Thanh Hư đạo pháp, cái này hiển nhiên bất hòa Thanh Hư Tông quy củ, huống hồ nếu như là liền thái sư phụ cũng không biết Sơ Hạ tình huống. hiển nhiên tại Từ công tử mất tích về sau, không biết xảy ra chuyện gì, Sơ Hạ cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, vào Thanh Hư Tông trong môn, ít nhất không có dựa theo bình thường nhập môn quy củ đến làm việc. Thái sư phụ luôn luôn theo lẽ công bằng chính trực, Mặc Trần suy tư loại chuyện này hay là trước đừng nói cho Thái sư phụ đến hay lắm. Hoa thủ chính tuy là nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều cân nhắc, chỉ là lại cùng Mặc Trần nói câu, bất luận phải chăng có thân hữu liên quan quan hệ, nếu là muốn vào Thanh Hư Tông nhất định phải thông qua nhập môn sàng chọn. Nói xong, Hoa thủ chính liền lại lần nữa dặn dò vài câu về sau, liền dẫn Hiên Viên Văn Anh đi một chỗ khác chỗ ở. Nhìn xem hai người rời đi, Mặc Trần đứng tại cửa sân phía trước ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng trong sáng, hít một hơi thật dài, rất hài lòng bộ dáng, lúc trước phụ thân dặn dò đã hoàn thành, trên thân bao phục cuối cùng tháo xuống một cái, bất quá để cho hắn phiền muộn chính là Sơ Hạ Hạ Lạc vẫn như cũ thành mê. Trong lòng biết suy nghĩ nhiều vô dụng, hắn đi vào gian phòng, giang hai cánh tay, thẳng tắp ngã xuống trên giường lớn, bắt đầu nhớ lại hôm nay chuyện xảy ra, cùng về sau muốn đi làm sự. Ai ngờ cũng không lâu lắm, Hoa thủ chính lại dẫn Hiên Viên Văn Anh độ trở về, Mặc Trần xem xét, nguyên lai là liền sai khiến một đôi nữ đệ tử, chuyên trách tới chiếu cố chính mình. Hai cái này thiếu nữ nhìn qua 16-17 tuổi niên kỷ, có lẽ là Thanh Hư môn người tu hành thủy pháp nguyên nhân, dung mạo thanh tú hai mắt linh động, làn da trắng non thổi qua liền phá, một đôi hai mắt thật to đen nhánh ánh sáng, khỏe miệng cũng đang mang theo ý cười, hiếm thấy nhất là hai cái nha đầu cơ hồ giống nhau như lúc, là song sinh tỉ muội. Tư Kỳ, thị thư ra mắt công tử. Hai cái nhu thuận nha đầu đối Mặc Trần khẽ không người, thanh âm thanh thúy, rất là động lòng người. Mặc Trần vui vẻ, dĩ nhiên không phải tình yêu nam nữ vui vẻ, chỉ là đơn thuần vui vẻ, thử hỏi nhìn thấy mỹ lệ sự vật, lại có ai lại không hoan hỉ. Gái gái nao đại, Mặc Trần cười ha hả hỏi một câu, ai là Tư Kỳ, ai là thị thư? Khoe mắt nốt ruồi ở bên trái chính là tỷ tỷ Tư Kỳ, khoe mắt nốt ruồi bên phải nhưng là ta, thị thư. Về sau công tử có chuyện gì, trực tiếp gọi ta hai người là đủ. Thị thư cười đáp lại nói, tu sĩ lại đạt tới linh quang cảnh về sau, lấy thiên địa linh khí vi dẫn, không ăn ngũ cốc, không cần giấc ngủ, thọ nguyên càng là so phàm nhân không biết nhiều hơn mấy phần, thường thường một cái bế quan liền dài đến mấy năm, càng là hoàn mỹ chăm sóc chính mình sinh hoạt thường ngày gian phòng, cho nên đại đa số tu sĩ đều sẽ cân nhắc mang lên mấy cái bộ quyến. Gặp cái này hai nha đầu bộ dáng, Hiên Viên Văn Anh ở một bên treo gẹo nói, tu hành thời điểm, chú trọng nhất ngưng thần tinh khí, thái sư phụ không sợ Mặc Trần từ đây hoang phế tu hành sao. Hoa thủ chính bình thường mặc dù nghiêm khắc vô cùng, nhưng hôm nay kết thúc lại một cọc tâm sự, hiển nhiên tâm tình cũng là vô cùng tốt, đi theo nói đùa trêu ghẹo nói, cái kia nếu không đổi một cái, phái ta hai cái hung thần ác sát xấu tiểu tử đến. Không cần không cần, đã quá phiền phức thái sư phụ, không cần lại phiền toái thay người. Mặc Trần vội vàng hai tay loạn bày, chững chạc đàng hoàng, run Hiên Viên Văn Anh cười phát run. Chương 122, Tư Kỳ, thị thư. Lại là một trận dặn đi dặn lại, tại đủ kiểu không bỏ về sau, Hoa thủ chính mới nghĩ đến mang Hiên Viên Văn Anh rời đi, đồng thời Hiên Viên Văn Anh cũng đưa cho Mặc Trần một đạo đưa tin kiếm phủ, hẹn Mặc Trần ngày mai giờ thân gặp lại. Sau khi hai người đi, Mặc Trần cũng mượn cái này nhàn rỗi cơ hội cùng hai nha đầu nói chuyện phiếm, nguyên lai phụ trách chiếu cố Mặc Trần Tư Kỳ, thị thư cái này hai nha đầu đúng là Hoa thủ chính dưỡng nữ. 16 năm trước, Hoa thủ chính trong lòng phiền muộn, Mặc Hồng sự tình để cho nàng chậm chạp không thể quên nghi ngờ, dẫn đến tu vi không tiến thêm tốc nào nữa, liền muốn mượn du lịch Hồng Trần để giải ưu sầu. Đường tắt phương đông trận trong thành một tòa thôn trang nhỏ lúc, đúng lúc gặp tà tu làm loạn, vào thôn đốt giết. Hoa thủ chính là Thanh Hư Tông cao nhân, một thân hạo nhiên chính khí, làm người càng là quang minh lỗi lạc, nhất không nhìn nổi loại này tà tu. Đang lúc nàng dự định lầm không độ đi giết hết tà tu thời điểm, nơi xa một bóng người đưa tới chú ý của nàng. Ngưng thần nhìn lại, là một vị 60 niên kỷ lão giả, tuổi già sức yếu, toàn thân đẫm máu, lại gánh vác lấy cái đồng dạng toàn thân nhuốm máu nam tử trung niên, hai cánh tay trong còn mỗi loại kẹp lấy một đứa bé, chính liều ra toàn bộ khí lực đảm mệnh. Một năm gần 60 lão nhân, một cái chính mình cũng không chạy nổi đường lão giả, lúc này lại vẫn con cái nặng hơn 100 cân nam tử trung niên, ôm hai cái búp bê, hắn vất vả, hắn kiên nghị có thể nghĩ. Cái kia phần thân nhân ở giữa đồng sinh cộng tử tình nghĩa, cái kia phần vì cứu vớt thân nhân mà buộc phát ra lực lượng để cho hòa thủ chính động dung, nàng lập tức nhấc chân một bước, giây lát sau hạ xuống tới mặt đất, đón nhận lão giả kia. Cho đến lúc này, nàng mới biết được đây là nhất gia đời thứ ba, lão giả lương chính là mình nhi tử, ôm là hai tôn nữ, về phần lao thê cùng con dâu đều đã chết bởi tà tu đao hạ. Còn hắn thì một mực trốn ở chuồng ngựa bên trong, thừa loạn mới trốn thoát. Đáng tiếc là cái kia nam tử trung niên, lão giả đem hắn để sau lưng trong người thời điểm còn treo một tia sinh khí, nhưng giờ phút này đã khí tuyệt bỏ mình. mà lao hán trong tay hai cái bé gái, cũng không biết bị chỗ nào bay tới lưu mảnh bắn chúng, thoi thóp bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Thậm chí lao giả chính mình cũng thân chúng vài đao, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên có thể chạy trốn tới nơi này, hoàn toàn dựa vào chính là trong lòng cái kia sau cùng một tia ý chí. Lão giả hai mắt hỗn độn, nhưng trong mơ hồ nhìn thấy hòa thủ chính phi thiên độ địa, lại như thân mang một thân đạo gia pháp bảo, đoán được đối phương là người tu hành, có lợi hại pháp lực người, lúc này quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, thỉnh hòa thủ chính xuất thủ cứu còn dư một hơi tôn nữ, mình coi như làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Lão giả thiện tâm, không biết hòa thủ chính tu vi, nhưng ngày thường trong sinh hoạt, những cái kia đại tông đại phái tu sĩ trời sinh tính cao ngạo, từ trước đến nay xem thường bọn hắn những phàm nhân này. Cho nên đối với phạm nhân sinh tử, cũng sẽ không quá nhiều quan tâm, càng sẽ không chủ động nhảy xuống đám mây đến đây cứu. Cho nên lão giả suy đoán hòa thủ chính chỉ là một tên không cửa tán tu, không muốn hòa thủ chính lấy thân phạm hãm, cho nên không cầu hòa thủ chính giúp hắn báo thủ, chỉ cầu có thể cứu hắn tôn nữ hai đầu tính mệnh. Hòa thủ chính tâm tư thông thấu, tất nhiên là biết rõ lão giả suy nghĩ, nàng từ phía trên mà xuống vốn là cũng là muốn cứu người, đang nghe qua lão giả cầu khẩn, liền thăm dò qua hai bé gái thân thể về sau. Không cần suy nghĩ, liền lập tức đáp ứng lão giả. Nàng trước làm cấm chế, che lại hai bé gái thương thế, đi theo nhún người nhảy lên, đưa tay điểm nhẹ, phi kiếm tùy tâm mà động, một tiếng kêu to, đón trong thành sông ra tà tu liền giết đi vào. Tà tu dư nghiệt tu vi nông cạn, kiếm hoa hiện lên, vẹn vẹn hô hấp công phu, nước xanh phi kiếm liền đem trong thôn mấy trăm tà tu tàn sát được không còn một mảnh. Nàng quay người thu kiếm, thân kiếm thanh lãnh, không thấm máu tươi. Thần thức đem trọn tòa thôn trang nhỏ bao trùm. Xác định ngây thơ tu dư nghiệt về sau, mới trở lại lao hán bên cạnh, lại lấy pháp thuật, linh đan cứu nữ hoa tính mệnh, nhưng lúc này mới phát hiện, lao giả đã nằm trên mặt đất khỏe miệng chảy máu, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã không có sinh tức. Hoa thủ chính giờ mới hiểu được, lao giả bị thương nặng sắp chết, trước kia cũng là treo sau cùng một hơi, nắm lấy sau cùng một tia tín niệm, bây giờ gặp tà tu đã bị diệt trừ sạch sẽ, đại thu đã báo, mà chính mình hai cái này tôn nữ cũng tạm thời chưa có lo lắng tính mạng, cái kia cỗ tín niệm không tại. Liền an tâm đi. Hoa thủ chính bị lao hán cảm động, không đành lòng hai nàng này anh từ đây không có thân nhân, về sau liền mang theo các nàng trả lời Thanh Hư Tông, tự mình nuôi dưỡng lớn lên, truyền thụ cầm kỳ thư họa, luân lý tình cảm sâu đậm, đợi các nàng đến thích hợp tu hành tuổi tác về sau, liền để các nàng tham gia vào tông thí luyện, từ ký danh đệ tử làm lên. Hai tỷ muội tư chất thường thường, nhưng phẩm tính thật tốt, tâm tư thiện lương, ngược lại là Thanh Hư Tông vào tông thí luyện chủ yếu cũng là kiểm tra phẩm hạnh. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng đều thuận lợi thông qua được vào tông thí luyện. Bây giờ ngày bình thường tỷ tỷ tư kỳ tại cấn rời đảo tu hành Thanh Hư Thủy Pháp, muội muội thị thư thì tại trấn tốn đảo tu hành một pháp. Chỉ là làm Mặc Trần không nghĩ tới chính là, tuy nói hai tỷ muội từ nhỏ từ hòa thủ chính nuôi lớn, nhưng tính tình ngược lại là cùng hòa thủ chính khác nhau rất lớn, đều là một bộ như quen thuộc tính tình, như thế không bao lâu công phu liền cùng Mặc Trần thân quen, ba người cười cười nói nói, quan hệ cũng là hòa hợp cực kỳ. Có hai nàng ở bên người, Mặc Trần cũng không cần hai nàng chăm sóc sinh hoạt, chỉ là Thanh Hư Tông trên dưới chuyện lớn chuyện nhỏ, Mặc Trần tất cả đều có thể giải cái đại khái. Hai tỷ muội cũng rất biết điều, liền biết rõ Mặc Trần thân phận, liền biết gì nói nấy, ba người trẻ tuổi cười cười nói nói, một mực cho tới đêm khuya, Hoa tỷ muội bởi vì chưa tới luyện hồn cảnh giới, còn cần thích hợp giấc ngủ, điều chỉnh khí huyết, lúc này mới cáo từ, bất quá kỳ thật tất cả mọi người ở tại một cái đại viện lạc bên trong, cái gọi là cáo từ cũng chính là đi mấy bước lộ. Đổi gian phòng ốc sự. Mặc Trần khác biệt, linh quang cảnh tu vi, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, thân thể sớm đã khác nhau rất lớn, chịu phục kích cốc thậm chí không cần giấc ngủ. Cho nên đợi hai tỷ muội sau khi đi, Mặc Trần thư thư phục phục duỗi lưng một cái, nằm ở trên giường cẩn thận lắng nghe, xác nhận hai nha đầu ngủ say về sau, liền bắt đầu hôm nay tu luyện. Ngồi xếp bằng, ưỡn ngực, ninh thần, tĩnh khí, một loạt chuẩn bị chỉnh tự nước chảy thành sông, đây là Mặc Trần mỗi đêm kiên trì khổ tu kết quả. Chỉ là cái này một ưu thế, liền có thể để cho Mặc Trần so người khác thêm ra rất nhiều tu luyện thời gian. Khiến Mặc Trần không nghĩ tới chính là, mới yên tĩnh tâm nhập định, cũng cảm giác có vô cùng vô tận thiên địa linh khí hội tụ tới, mặc dù đại bộ phận chính là thủy hành linh khí, nhưng vẫn như cũ có triển vọng đếm không ít linh khí có thể cung cấp Mặc Trần tu luyện. Mặc Trần trong lòng vui mừng, Thanh Hư Tông không hổ là chính đạo đại phái, động thiên phúc địa, linh khí tràn đầy, thầm nghĩ lúc trước nhìn thấy mấy chỗ rộng lớn trận pháp. Hiển nhiên tại tụ linh phương diện cũng là có chỗ độc đáo. Tinh tâm cảm thụ được trào lên mà đến linh khí, Mặc Trần thoảng qua chậm dần tiết tấu, cẩn thận cảm thụ, xem chừng trong Thanh Hư Tông tu luyện một ngày nhưng so sánh ngoại giới 10 ngày, khó trách thế gian tán tu đều chèn phá đầu muốn tiến vào đại tông đại phái. Không chỉ là đại tông đại phái danh vọng mang đến rất nhiều thuận tiện,

mỗi lần đều là bia đá lựa chọn truyền thừa, vậy ta phải chăng có thể trong đầu không ngừng lặp lại muốn truyền thừa chủng loại, như thân pháp, hoặc là phòng hộ chi thuật, lại hoặc là tăng phúc tu vi chi thuật, nếu thật là cái này. Không tốt. Không tốt nghĩ đến một nửa, Mặc Trần lại đột nhiên bỗng nhiên lắc đầu, còn vô vô gương mặt của mình, thần sắc động tác cực kỳ giống mất trí người. Trong lòng của hắn thầm than, hiển nhiên chính mình là tốt vết sẹo quên đau, còn không có ra yêu linh vị nghiệp đồ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Quyết định, không nghĩ nhiều nữa, Mặc Trần đưa tay đem ngón trỏ đặt tại hình móng phủ văn bên trên, linh khí trào lên đi vào, sau một khắc, trời đất quay cuồng, cảm giác quen thuộc liền lại lần nữa xông lên đầu. Mặc Trần sớm đã không còn kinh ngạc, mặc cho cố lực lượng này nuôi dưỡng chính mình, chỉ trong phiến khắc, tầm mắt liền lần nữa lại rõ ràng. Chỉ cảm thấy một mảnh đen kịt, bốn phía lờ mờ không thể gặp, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được mình quả thật tại một ngọn núi trên đỉnh. Nhưng lại tại giây lát sau, Đông Phương Nguyệt Thượng, đầy suyết tinh thần, chiếu rọi đỉnh núi. Ngay sau đó cuồng phong gào thét, bụi đất tung bay, đậu nành mưa lớn điểm hung hăng đập xuống đất, ngay sau đó tầm tã mưa to từ trên trời ngã xuống, phong cào đến mạnh hơn, hạt mưa bị gió lớn thổi đảo quanh. Từng tiếng vang vọng cửu tiêu lôi minh chợt nổi lên, lôi điện nhất đạo tiếp theo một đạo, mỗi một đạo đều thế như nổ không điện tiễn, bổ ra cháy đen hô sâu, cái sau càng thêm mạnh hơn cái trước, nhưng mỗi một phát đều sẽ tự chủ tránh đi Mặc Trần. Một thoáng thời gian, lôi ngược phong gạo, thiên hôn địa ám. Tới sau cùng, giữa thiên địa khắp nơi là bạch quang chói mắt cùng thần lôi giao thoa giao xoa. Tại từng đạo thần lôi hạ xuống bên trong, tại lần lượt bạch quang lấp lánh thời điểm, Mặc Trần nhìn thấy một thân ảnh, tốc độ của nó tựa như thần lôi, cùng nói là xuyên thẳng qua, không bằng nói là dây lát tránh, không có chút nào ngăn cản dây lát tránh tại đạo đạo lôi đỉnh trong lúc đó. Chương 126, Giang Thần. Cả tòa sơn mạch chấn động không thôi, từng đạo phảng phất đến từ viễn cổ thần lôi, ở chân trời hiện lên, đâm rách tấm màn đen, xé rách trời cao, điên cuồng rơi vào nhân gian. Tại cái này vô số cái điện quang diệu lên trong nháy mắt, một thân ảnh dây lát chợt hiện. Đạo thứ nhất thiểm điện hạ xuống, thân ảnh ngưng kết ở trong sấm sét, điện quang thoáng qua liền mất. Thân ảnh cũng phủ dung sớm nở tối tàn, Mặc Trần chỉ có thể lờ mờ nhìn ra, cái này yêu tựa như hiệu tựa như ngựa. Không hề dừng lại chút nào, đạo thứ hai thiểm điện hạ xuống, lần này uy thế mạnh hơn, trọn vẹn là lúc trước thiểm điện mấy lần, oanh minh rơi xuống đất, yêu ảnh lần nữa phù hiện ở lôi trụ bên trong. Trong chốc lát, lôi điện xuyên qua trời cao, một đạo tiếp một đạo, càng ngày càng tấn mãnh, càng ngày càng dày đặc. Yêu ảnh không ngừng xuyên thẳng qua tại lôi điện bên trong, không có một tia vết tích, không có một hào lưu lại. Đây mới thực là sinh ra cùng lôi đỉnh bên trong yêu thú. Bạch quang lấp lánh ở giữa, cái kia yêu ảnh càng ngày càng rõ ràng, đầu rồng, thân hiệu. Sáng lên lông bờm màu vàng nóng tại phong vũ lôi đỉnh ở giữa vũ động, long chảo hình bốn chân tại nổ không thần lôi trong bước lên. Nó theo lôi đỉnh, một đạo tiếp theo một đạo, phóng tới Mặc Trần, thẳng đến sau cùng một đạo thần lôi tại Mặc Trần trước người hai trượng chỗ hạ xuống, nó mới ngưng được thân hình. Mà Mặc Trần lúc này đã là một thân kinh mồ hôi, mỗi một lần lôi đỉnh hạ xuống cũng sẽ ở trên mặt đất bổ ra một cái to lớn cháy đen hô sâu, tuy nói hắn biết rõ yêu linh sẽ không đả thương đến chính mình, thế nhưng cực đoan uy thế kinh khủng vẫn là để hắn tâm kinh run sợ. Hắn sở trường một hơi, cùng yêu linh bốn mắt nhìn nhau, nhưng sau một khắc, liền lại lần nữa kinh dị vạn phần. Cùng dĩ vãng yêu linh khác biệt, lúc này trong mắt hắn, là một đôi thâm thúy mà lại ưu tử đôi mắt, càng là tràn ngập linh tính đôi mắt, cái này yêu linh hiển nhiên có ý thức của mình. Thần lôi từ trong hư không thoát ra, điện quang tại yêu linh quanh thân cuồn vũ. Xem Mặc Trần tê cả da đầu, đây là hắn lần thứ nhất cùng yêu linh giằng co. Cứ như vậy, yêu linh nhìn chăm chú Mặc Trần, Mặc Trần cũng nhìn chăm chú yêu linh, một người một yêu, cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, thời gian đều phảng phất tạm dừng xuống dưới. Ai ngờ yêu linh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, móng nhọn lập tức tới gần Mặc Trần, ngươi đúng là nhân tộc. Nhân hồn thân người tại sao lại lấy được tộc ta truyền thừa? Ngươi lại có gì tư cách lấy được tộc ta tâm huyết? Mặc Trần trong lòng khẽ giật mình, thoáng có chút xuất thần. Vấn đề này không chỉ yêu linh muốn biết, liền liền chính hắn cũng từ đầu đến cuối không hiểu rõ. Nhân tộc tiểu tử, trả lời vấn đề của ta. Gặp Mặc Trần không đáp, yêu linh trong mắt lôi quang đại thịnh, đang khi nói chuyện, phảng phất thiên địa đều tại gầm nhẹ, đinh thai nhức óc, oanh minh loạn hưởng. Ta không biết. Mặc Trần có chút xuất thần, có chút bất đắc dĩ, tiến nhập hợp hư sơn mạch người nhất định không chỉ chính mình một cái, hắn cũng muốn biết những cái kia tư chất ưu tú. Tu vi cao nữa là tu sĩ đều không có thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ truyền thừa, là cái gì chính mình lại thu hoạch được. Mà thôi, có cùng không có, đấu qua liền biết. Yêu linh gầm nhẹ, khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Sát khí cuồn cuộn mà đến, Mặc Trần lại mê mang cũng sẽ không mất đi tính mạng của mình, bản năng rút kiếm đối lập. Yêu linh lợi chảo khẽ nâng, sắc bén lực lượng bao phủ, như muốn đem Mặc Trần xé cái vỡ nát. Mặc Trần trong lòng biết không thể địch lại, bốn phía đều đã được phong tỏa, chỉ có thể vội vàng đạp đất mà lên, thi triển phù quang lược ảnh bộ nhảy vào không trung. Yêu Linh khinh thường hư lạnh một tiếng, thi cậu cảnh trước đó, không trung chính là kém nhất né tránh lộ tuyến. Chỉ vì người trên không trung, vô pháp dựa vào mượn lực, nhất là bị động, thời khắc này Mặc Trần, nhìn qua toàn thân đều là sơ hở, trong nháy mắt mặc nó xẻ thịt. Yêu Linh đầu rồng khẽ nhếch, một khẩu nộ diễm long tức, nhưng lại không như dự tính như thế quét trúng Mặc Trần, lại ngưng tụ thần nhìn lại, nguyên lai Mặc Trần linh khí không tuyệt, hai chân lại tại chỗ hư không đạp đi, không ngờ vọt cao vài thước. Tiểu tử thân pháp huyền diệu, nhưng tu vi thấp, sử dụng cũng bất quá là đảo mệnh kỹ năng. Yêu Linh trong miệng gầm nhẹ, chém. Theo nó triệu hoán, một đạo chướng mắt quang mang sẽ qua, luôn xuất pháp thủy, lôi đỉnh từ tấm màn đen trong hạ xuống, chính bổ về phía Mặc Trần. Mặc Trần đã có phòng bị, vận khởi Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp, toàn thân điện mang lấp lóe, trở tay rút ra đại hạ long tức kiếm hoành nâng tại đỉnh đầu. Sau một khắc, lôi đỉnh vọt tới thân kiếm, bạch quang đại thịnh, Mặc Trần bị vô từ không trung cực tốc rớt xuống, quỳ một chân trên đất, lôi đỉnh không ngừng, hóa thành vô số điện xà, tứ tán ra. Xét đánh không ngừng, một đạo tiếp theo một đạo, theo nhau mà đến, lực lượng càng hơn lúc trước, rất nhanh Mặc Trần liền muốn chống đỡ không nổi, hắn chỉ có thể tìm đúng lôi đỉnh ở giữa khe hở, thần kiếm pha không đánh ra, đâm thẳng Yêu Linh đôi mắt. Yêu Linh không sợ, lợi chảo nhẹ nhàng một nhóm, sắt thép va chạm về sau, ngay sau đó một tiếng chói tai tiếng đánh, Mặc Trần mang theo đại hạ long tức kiếm bị xa xa đánh rớt đến một bên. Mắt thấy bình thường công kích vô hiệu, Mặc Trần vội vàng ngừng lại thân hình, nâng lên đại hạ long tức kiếm, thân kiếm khắc minh, buồn bã ngâm lấy một cô miên không thể tuyệt tâm niệm. Yêu Linh có thể ngự sử lôi đỉnh chi lực, hắn cũng có thể. Một đạo long khiếu âm thanh từ trong hư không truyền ra, âm thanh chấn cửu thiên, cùng lôi đại dương mênh mông tụ hợp thành một đầu gào thét cuồng long, từ trên trời giáng xuống. Không biết phải chăng là tu hành Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp nguyên nhân, tại cái này cuồng long ngưng tụ thời điểm, Mặc Trần thể nội cũng là một tiếng long ngâm vang lên, tùy theo, tự thân linh lực như cuồng triều mãnh liệt mà ra, hai tay dùng hết toàn lực đánh xuống. Qua trong giây lát, cuồng long phóng tới Yêu Linh, ngàn vạn đạo lôi đỉnh hướng ra phía ngoài nổ bắn ra, đem trọn phiến thiên địa thôn phệ. Long tộc Yêu Linh lôi quang một dạng con ngươi hiện lên ý nghĩa khó hiểu ánh sáng, không nhúc nhích sinh sinh tiếp chiêu này. Lôi đỉnh bạo ngược, che đậy tầm mắt, đợi lôi đỉnh rút đi về sau, Mặc Trần trong lòng khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu, lấy tay trụ địa, thở dốc không ngừng. Nhưng Yêu Linh thân thể lại không có một tơ một hào rung động. Mặc Trần gặp thế, cười khổ một tiếng, chống đại hạ long tức kiếm, ngồi khoanh chân trên mặt đất bất đắc dĩ nói, tiền bối, không có đánh, ngươi cần gì phải tìm ta vui vẻ. Hắn biết rõ Yêu Linh không có chân chính hại chính mình chi tâm, nếu không lấy Yêu Linh thực lực, vừa xuất thủ lần thứ nhất liền có thể đem chính mình cho xé vỡ nát. Yêu Linh nhìn chăm chú hắn, gặp hắn chống đỡ hết nổi, thét dài nói ra, ngươi đã linh quang cảnh tu vi, có thể đánh với ta một trận đến tận đây, đã thuộc không dễ, tiểu tử, trả lời ta, ngươi vì sao muốn tìm kiếm đại đạo? Là vì chứng được trường sinh? Vẫn là vì thiên địa bá nghiệp? Mặc Trần thu kiếm, minh bạch đã không cần tái chiến, trầm ngâm nửa khắc mới mở miệng nói, ta vẫn là không biết. Không biết, vậy tại sao còn phải tiếp tục? Yêu Linh đôi mắt đột nhiên sáng lên. Mặc Trần có hơi suy tư, sau một lúc lâu thành khẩn đáp, ngông giới bảo truyền thừa nhìn chúng, ta mới có cơ hội tìm kiếm cha mẹ ruột, ta mới biết được tại bí cảnh bên ngoài còn có như thế một phen cảnh tượng, trong lòng đối với luyện hồn thất trọng hướng tới tốt đỉnh, đối với tiêu giao vĩnh sinh chờ đợi càng là làm tầm trọng thêm, buồn cười là, ban sơ tìm kiếm cha mẹ ruột tấm lòng kia, ngược lại là rơi xuống. Có lẽ là ta đối với cái này còn có chút e ngại a. Mặc Trần dừng một chút tiếp tục nói, nhưng chân chính leo lên tới đỉnh phong trước đó, ta còn là trên đời này người, ta chỉ muốn căn cứ lương tâm của ta, nên làm chuyện tốt vẫn phải cố gắng đi làm, nên trợ giúp người lương thiện vẫn phải cố gắng đi giúp, nên trừng trị tà ác người vẫn phải đi trừng trị. Mà hoàn thành đây hết thể vốn liếng chính là tu vi, khả năng, đây chính là ta tiếp tục nguyên nhân a. Yêu Linh ngữ khí trầm thấp, thanh âm lại có chút trở nên lạnh, ngươi cũng biết nhân gian tàn khốc, nhiều như vậy chuyện hoang đường ngươi quản được tới sao? Hôm nay ngươi cứu được một người, ngày mai một cái thôn chờ ngươi cứu, ngày sau một tòa trận thành nóng trông ngươi đến, cái kia còn có thời gian đi tu hành sao? Như thế lại như thế nào có thể chứng đạo, thành thành tiên? Tộc ta truyền thừa cho ngươi thì có ích lợi gì? Mặc Trần không kiêu ngạo không tự ti, lời nói có chút chậm chạp, nhưng ngữ khí vẫn như cũ chấp nhất, tu hành là vì chứng đạo, dương thiện là vì làm người, chẳng ai hoàn mỹ, nhưng người đều làm không tốt, lại như thế nào làm tiên, trước tu nhân, lại tu tiên, cả hai cũng không xung đột, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau. Khi Mặc Trần đáp xong một câu cuối cùng, Yêu Linh cuồng tiếu một tiếng, quét qua lúc trước vẻ lo lắng, trước tu nhân, lại tu tiên. Thú vị, ngươi tiểu tử này thật thú vị cực kỳ,

ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau gặp người, có thể động thủ liền động thủ, có thể giết người liền giết người, tuyệt không muốn thả qua bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không nên như hôm nay dạng này, đi theo người xa lạ vào lạ lẫm địa phương. Chương 129, Viêm Hỏa tỉnh rồi. Cuồng phong gào thét, một tiếng sét, bóng người dây lắt tới, bàng bạc lôi nguyên làm mơ hồ ánh mắt, đợi đến chỗ gần, Mặc Trần mới nhìn rõ người đến tướng mạo. Chính là một nam tử, khoác trên người một kiện thanh bào, thân thể thẳng tắp, hai đầu lông mày tươi thắm mà thâm tú, mày kiếm mắt sáng, đuôi lông mày ẩn ẩn nhìn thấy nếp nhăn, trung niên bộ dáng, không khó coi ra hắn tuổi trẻ thời gian là cái kỳ đẹp nam tử. Là giang thần truyền thừa. Tu vi chưa tới, cũng không nên vận dụng nữa. Thanh âm nam tử tựa như hồng trung đại lữ, nhưng trong ngôn ngữ lại đối Mặc Trần đều là lo lắng. Vẹn vẹn một chút, liền đánh giá ra Mặc Trần tới nơi đây phương pháp, nam tử tu vi nhưng thật bất phàm. Giang thần. Mặc Trần còn chưa kịp phản ứng, lại là một đạo xinh đẹp thanh âm truyền đến, tiếng nói bay xuống thời khắc, một vệ hùng hồn liệt hỏa từ phía chân trời lan tràn, một mảnh hồng ảnh như vân hà phiêu hàng, nữ tử nhẹ nhàng, dục hỏa mà tới. Má hồng thanh mi, hơi câu phấn môi, đuôi lông mày thần vận, âm thanh mạo ôn nhu, váy đỏ nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, đã đoán ra cái như thế về sau, Giang thần nhất định là không có đem xuyên hư phá không sự tình nói cho ngươi đi. Ở trong mắt nó, nhân tộc đều là côn trùng có hại, đều không có mấy người tốt. Mặc Trần ngượng ngùng gãi đầu một cái, hơi hơi đáp lời, về phần nửa câu sau lại bị hắn tự động không nhìn. Lại gặp mặt, nặng nghề thanh âm khàn khàn vang lên, hai con ngươi màu vàng nóng đột nhiên từ trong hư không hiện hiện, ngay sau đó một cái hắc bảo nam tử xuất hiện tại Mặc Trần trước người. Nam tử sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, khoe miệng còn mang theo rét lạnh cười lạnh, khiến Mặc Trần nhìn mà phát khiếp, lưng phát lạnh. Mặc Trần giật mình vội vàng lắc lắc nao đại, cung kính thở dài, Mặc Trần xin ra mắt tiền bối. Tố Khanh đứng người lên, mỹ lệ vẫn như cũ, tà dị nghiêm nghị. Nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước bước vào một bước, tới một bước liền để nàng đi vào Mặc Trần trong ngực. Không có chút nào phong bị, không có một tia chỗ trống, Tố Khanh thân thể dán sát vào Mặc Trần lồng ngực, nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Mặc Trần choáng váng, hai tay dừng tại giữ không trung, không dám loạn động, sợ một cái không dứt được tội Tố Khanh, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận cái này nhu hòa ôm. Như thế, chốc lát, Tố Khanh liền buông ra Mặc Trần, miệng thơm khẽ nhếch. Nhớ kỹ lời ta từng nói. Còn chưa đợi Mặc Trần động tác kế tiếp, hắc bào nam tử liền duỗi ra trắng bệnh hai tay, bắt lấy Mặc Trần bả vai, tùy ý hướng phía trước đặt mạnh, nhiếp ảnh truy phong, thiên địa dĩ nhiên biến ảo. Mặc Trần một tiếng kinh hô, động lòng người đã không tại nguyên chỗ, chỉ có một thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, "A, nhanh như vậy?" Không biết nói là Tố Khanh ôm, vẫn là hắc bào nam tử động tác. Mặc Trần hơi hơi mở mắt ra, phát hiện chính mình đã không tại yêu linh vị nghiệp đồ trong, mà là nằm tại một chiếc giường mềm bên trên, ba tên nữ tử ngồi ngay ngắn canh giữ ở bên giường. Tỉnh rồi. Công tử tỉnh rồi. Thật tỉnh rồi. Gặp Mặc Trần thức tỉnh, ba tên nữ tử một người một câu, ngươi một lời ta một câu, kêu Mặc Trần đầu vào lớn chừng cái đấu. Nơi này là nơi nào? Hắc bào nam tử tốc độ quá nhanh, cuồng phong đập vào mặt, Mặc Trần bị gió thổi còn có chút hoảng hốt. Ba đàn bà thành cái chợ, một thoáng thời gian nguyên bản thanh tịnh u mật gian phòng, lập tức cấm ý. Tư Kỷ vô vô bộ ngực nhỏ, còn lòng còn sợ hãi, đây là công tử gian phòng, công tử còn nhớ rõ không, đêm qua mẹ nuôi mang ngươi cùng Hiên Viên tỷ tỷ tới, đi về sau lại đem ta cùng thị thư nhận tiền đến, để chúng ta đoạn này thời gian chiếu cố công tử sinh hoạt thường ngày. Thị thư còn có chút sợ hãi, hai mắt mở lão đại, ngoài miệng liễu dịu nói không ngừng, chúng ta luyện công buổi sáng trở về liền phát hiện công tử ngươi choáng tại trên tảng đá lớn, công tử có phải hay không luyện công quá mức? Công tử còn nhớ rõ ta gọi tên là gì sao? Còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì sao? Khó nói công tử cái gì đều không nhớ rõ. Xong, xong, vậy phải làm sao bây giờ? Nói xong, thị thư còn giơ tay lên, mở ra năm ngón tay tại Mặc Trần trước mắt lắc lắc, lắc Mặc Trần càng choáng. Hiên Viên Văn Anh nhất trầm ổn, đôi mi thanh tú cao lại, không nói nhiều, lời ít mà ý nhiều, ngươi có bệnh. Lần này Mặc Trần coi như thật là một cái đồ đần cũng có thể nghe ra là chuyện gì đây, lúc này quay về sặc nói. Ngươi mới có bệnh nói xong, cố sức đứng dậy, nhưng chỉ cảm giác toàn thân đau nhức. Ngươi người này biết bao biết cất nhắc, ngươi biết chúng ta đem ngươi mang tới đến hao phí bao nhiêu khí lực sao? Hiên Viên Văn Anh ngón tay đính Mặc Trần cái mũi, phẫn hận không thôi. Hai nha đầu lại hai mắt chỉ lên trời, sắc mặt tường đỏ, không dám nhìn thẳng Mặc Trần. Mặc Trần một mặt cười khổ, vuốt vuốt cánh tay, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trước kia chỉnh tề phòng đã lộn xộn một mảnh, trên cửa phòng trang trí càng là thất linh bát lạc. Lúc này mới nói chung minh bạch Hiên Viên Văn Anh nói tới hao phí bao nhiêu khí lực hàng nghĩa. Hiện tại khi nào rồi? Mặc Trần nâng chắn hỏi. Sắp giờ thân, ngươi thế nào? Hiên Viên Văn Anh quan tâm nói.

Từ Hàn cầu khẩn xem Mạc Trần, đôi môi run rẩy, dùng hết toàn lực mới phát ra âm thanh, cái kia Mục Nhi đâu, Mục Nhi ở đâu? Mạc Trần không nói gì, Từ Hàn thần sắc có chút mê ly, nước mắt tuôn ra, nắm chắc Mạc Trần không thả, thực lực của ngươi còn chưa đủ đối phó quỷ vương, đúng, đúng, Mục Nhi giúp ngươi phá trừ thiên huyễn quỷ vực đúng hay không, ngươi nhanh cùng ta nói, có phải hay không Mục Nhi giúp ngươi phá trừ thiên huyễn quỷ vực? Mạc Trần chậm rãi lắc đầu, dãy rủa lấy nói ra, Từ công tử, chính là quỷ vương. Uy Vũ trưởng lão một tiếng gầm thét, hôn trướng. Thiếu Tông còn chưa có nói xong, lại là một tiếng bạo hưởng, trước mắt đã không có bóng người, nguyên lai là tóc trắng nữ tử không kiên nhẫn, trực tiếp mang theo Từ Hàn cùng Mạc Trần cùng nhau rời đi. Uy Vũ trưởng lão mặt đỏ lên, đây chính là Trần Trùi không nhìn, tiếc rằng người ta người đều đi, hắn lại không thể đuổi theo, không chỗ phát tiết, chỉ có thể đối với sau lưng thân truyền đệ tử quát lớn, cút. Nhìn cái gì vậy? Không trở về tu luyện. Mơ mộng hao huyền khó nói liền có thể tăng cao tu vi sao. Đêm, vô biên vô hạn, chỉ có gió đang bên tai nỉ non. Lúc trước vẫn là mặt trời chói chang, nơi này lại là ánh trăng vừa vặn, phản chiếu dưới chân một mảnh hoa dâm. Từ Hàn cùng tóc trắng nữ tử phía trước, dẫn Mặc Trần chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Ba người không nói chuyện, tình cảnh này, Mặc Trần chỉ cảm thấy tưởng niệm ở chỗ này càng phát ra khỏe mạnh, bị ánh trăng đổ vào, điên cuồng địa sinh trưởng. Đường đi hai bên cỏ dại tươi tốt, hoa dại chập chờn, từng dãy từng cây cao lớn xuyên trời đủ loại cây cối thẳng tắp đứng sướng sướng, mỗi một gốc đều có mấy người ôm hết độ lớn, cành lá tùm phía trên thế mà lít nha lít nhít tràn đầy tổ chim, trên mặt đất đầy đất lá rụng, thế mà cửa hàng thật dày một tầng, đi ở phía trên, dì rào có âm thanh, cũng không biết bao nhiêu năm không có quét sạch qua. Đi tại đầu này hoang vu trên đường nhỏ để cho người ta thản nhiên có một loại vạn lại câu tĩnh, rời xa hồng trần thế tục siêu nhiên cảm giác. Tại loại cảm giác kỳ diệu này bên trong, Từ Hàn mở miệng trước, ta lấy tông môn đại trận vi dẫn, ngưng tụ thuật pháp, huyền hóa nơi đây ánh trăng vĩnh viễn chiếu rọi, ngươi cũng biết là cái gì. Tựa như đang lầm bầm lầu bầu, không đợi Mặc Trần hồi phục, Từ Hàn liền vừa tiếp tục nói, Mục Nhi mất tích trước đó, còn cố ý đến đây tìm ta bắt chuyện Thanh Hư Tông phát triển cùng quản lý, khi đó chính là đêm khuya, ánh trăng bao phủ, đồng thời, đó cũng là ta một lần cuối cùng gặp Mục Nhi. Từ Hàn cúi đầu nhìn xem trên đất cỏ dại, hai con ngươi càng thêm mê ly. Ta biết, người người đều nói Mục Nhi chết rồi, liền liền ngoại giới hài đồng, đều biết chính ta đại chiến, Từ công tử mệnh tang tà tu một tay. Nhưng, vạn nhất Mục Nhi chỉ là trọng thương hôn mê đâu, vạn nhất Mục Nhi gặp kỳ ngộ trở lại nhân thế đâu. Vạn nhất Mục Nhi luân hồi sau liền nhớ lại trí nhớ của kiếp trước đâu. Mặc Chân ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Hàn, hắn vẫn như cũ cúi đầu, thẳng nói trong lòng tích tụ. Mặc Chân biết rõ, hắn không trả lời, mới là tốt nhất đáp lại. Thân hình này còn xuống đỉnh cao cương giả, lúc này chỉ là một vị tưởng niệm ái tử phụ thân, hắn cần một cái phát tiết điểm, thổ lộ hết hết thảy. Thật lâu, Từ Hàn lặng yên nói luân hồi. Vãng sinh. Thật sự có luân hồi, thật sự có vãng sinh sao? Tựa như đang trả lời chính mình lúc trước nghi vấn, Từ Hàn vẫn không có xem Mặc Trần, ta tin tưởng có. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới cuối cùng. Chiếu vào tầm mắt chính là một tòa nho nhỏ viện tử, đơn giản nhưng không mất tinh xảo. Chu vi bên tường bên trên, mọc đầy một vòng kỳ hoa dị thảo, có phấn có cam, tươi tốt rậm rạp, chen lấn trực tiếp không nhìn thấy mặt tường bùn đất, trong đó càng có dĩ nhiên là luồn lên tới đếm thước gần trượng, đón gió chập chờn. Tường vây chính giữa, cửa gỗ bên cạnh, một gốc mộc hương, bỏ tới trên kệ, đem viện tử che được nghiêm nghiêm. Chi chít nhỏ vụn lá xanh, đếm không hết nửa mở hoa trắng cùng no bụng sinh nụ hoa, đều bị gió nhẹ thổi thoảng qua tàn mát. Hai phiến cửa gỗ, đỏ bên trong mang tím, nhàn nhạt mùi thơm ngát tản ra, rõ ràng là nhìn thấy cái này hai phiến cửa gỗ, Mặc Trần liền biết nơi đây ra sao địa. Vượt qua cửa gỗ, trong viện hoa cỏ rất dày, tân sinh ra tới dị thảo thanh thúy xanh nhạt, thưa thất bạch ngọc quỳnh hoa trà trộn trong đó. Mà tại viện tử chính giữa, trồng một gốc hoàng giác thụ tán cây tựa như một thanh khổng lồ dù màu xanh, trên cây điểm đầy cánh hoa đồng dạng lá non, lộ ra một cô yếu đuối được đụng một cái liền bể nát sáng long lanh cảm giác. Hoàng giác thụ dưới, bạch ngọc một bàn, đá xanh ba ghế, đều là tỉ mỉ tạc chế, không nhốn bụi trần. Xinh đẹp như vậy tình cảnh, như thế thanh nhã viện lạc, Mặc Trần trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Mặc Trần biết rõ, Từ Hàn một mực tự mình quét dọn, bảo dưỡng nơi đây nguyên nhân. Cũng là bởi vì, hắn không bỏ xuống được. Cao cao dị thảo tại Mặc Trần dưới chân kéo kẹt ngã xuống, sau đó tại Mặc Trần trôi qua về sau, liền huỵch huỵch đứng lên, mặc dù có chút nghiêng, nhưng lại không ngại sinh mệnh lực. Viện tử chỗ sâu, có một gian lịch sự tao nhã nhà gỗ. Cửa sổ, cửa gỗ tất cả đều đóng chặt lại. Hiển nhiên,

từ đầu đến cuối hiểu chuyện biết lễ, đối trưởng bối tôn kính cực kỳ, đối cùng thế hệ yêu mến khiêm tốn, rất có hiển thục danh dự, tâm linh tính khéo léo phẩm hạnh. Gặp Mặc Trần đi tới, Ung Y Y Y doanh doanh hạ bái, trong miệng luôn từ tinh xảo, nhưng cũng đều là chút vô dụng lời khách khí, không ngoài vô là tu luyện tâm phiền, tại tông nội du lịch giải sầu, đúng lúc đi ngang qua nơi đây, liền tới thăm viếng một hai loại hình, nếu không phải dung mạo của nàng đẹp mắt, làm người liền khách khí, Mặc Trần đã sớm tùy ý đáp lời vài câu liền trở về luyện công. Lời khách khí nói xong, Ung Y Y Y lúc này mới nói ra ý đồ đến, ngựa khí chân thành tha thiết thành khẩn, lúc trước thân truyền đệ tử thi đấu, Ngông trưởng lão đại ân, nhị nhi thân hám tặc nhân hiểm cảnh, nếu không phải Mặc trưởng lão trợ nàng thoát khốn, không chừng nhị nhi còn muốn chịu bao nhiêu khuất nhục. Giờ mới hiểu được, nguyên lai là thay mình muội muội nói lời cảm tạ tới, Mặc Trần vội vàng khoát tay nói, Y Y sư tỷ khách khí, trợ nhị nhi sư muội bất quá tiện tay mà thôi, ở đâu ra đại ân có thể nói. Mặc dù bây giờ là thân phận trưởng lão, nhưng là Mặc Trần hay là lấy tu vi cân nhắc bối phận, dù sao một chút nhảy lên cao như vậy còn không quá quen thuộc. Bất quá một người gọi trưởng lão, đệ tử, một người gọi sư tỷ, sư đệ, lần này giữa hai người bối phận ngược lại là thật có chút nói không rõ. Nói tới chỗ này, Mặc Trần dừng một chút, suy tư xuống vẫn là hạ thấp giọng dặn dò, dùng sư đệ ta nhiều lời vài câu, chỉ là cái kia Dư Tân Bạch. Phẩm hạnh bất chính, nhị nhi sư muội hay là muốn làm tâm mới là. Úng Y Y thì nghe, mỉm cười nói, cái kia Dư Tân Bạch không biết tốt xấu, kỳ thật hôm nay buổi sáng, ta đã cho hắn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Mặc Trần toàn thân run lên, thật sự rõ ràng cảm nhận được nụ cười sau lưng ấm lãnh, một thời gian chỉ có thể gượng cười, không biết thế nào nói tiếp. Có thể Ung Y Y Y vốn cũng không phải là cái lắm lời, lần này tốt, hai người không nói chuyện, cô nam quả nữ tràng diện nhất thời lúng túng vô cùng, chỉ gặp Ung Y Y ánh mắt lơ mơ thần sắc lúng túng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là đổ thừa không chịu đi. Mặc Trần lại thế nào thiếu niên đơn thuần, cũng biết chính mình cái này sư tỷ hẳn là có chuyện gì không tiện mở miệng. Thế là mở miệng trước nói, cái kêu Y Y sư tỷ, phải chăng còn có chuyện khác? Mặc Trần chủ động chọn lấy đầu, Ung Y Y tựa hồ cũng hạ quyết tâm, cắn răng theo trong tay háo lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay nâng bên trên, trưởng lão trợ nhị nhi tri ân, đệ tử không thể báo đáp, chỉ có vật này hơi bồi thường một hai. Mặc Trần mở hộp ra xem xét, chín khỏa lớn chừng ngón cái màu đen đan hoàn, buồn bực hỏi, đây là cái gì đan hoàn? Bằng hư nạp nguyên đan. Ung Y Y lên tiếng. Đồng thời trên mặt thần sắc cũng biến thành nhất kinh nhất sạ, chuyển mắt tứ phương sợ có người trông thấy, ngựa khí lo lắng, gấp sắp khóc ra tới, nhanh, nhanh, nhanh cất kỹ. Trước cất kỹ nó lại nghe ta chậm rãi nói tới. Luôn luôn lấy ôn lương hiền thục lấy xương Ung Y Y Y, rõ ràng mà bày ra một bộ làm tặc bộ dáng, cái này đúng thật là một bộ kỳ cảnh. Mặc Trần liền giật mình vừa buồn cười, đem hộp gỗ bỏ vào trong túi, tình huống như thế nào? Không phải là tang vật. Xem Mặc Trần đem hộp cất kỹ. Ung Y Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần sắc ngược lại là vẫn khẩn trương như cũ, liên tiếp gương mặt xinh đẹp cũng ửng đỏ. Hôm nay nhàn rỗi, ta tại Ngọc Nhai Tàn Nguyệt quan tưởng luyện tâm, ai ngờ đúng lúc đụng phải Dư Tân Bạch, chuyện sau đó. Mặc Trường lão khẳng định cũng có thể đoán ra, hắn được ta hảo hảo dạy bảo một trận. Ai ngờ cái này Dư Tân Bạch nhìn xem lợi hại, thực tế khiêm tốn cầu cạnh vô cùng, đang nghe xong ta một phen tu luyện tâm đắc về sau, liền phục sát đất, còn đem túi áo trong túi hộp ngọc nhỏ lấy ra, kín đáo đưa cho ta. Ta không muốn, hắn còn cố gắng nhét cho ta, nói cái này đan hoàn có thể theo hư không bên trong đánh cắp vực ngoại linh nguyên, đối chúng ta tu luyện cố hồn có tác dụng lớn. Ta gặp cự tuyệt không được, nghĩ đến Mặc trưởng lão tất nhiên nhu cầu cấp bách tụ nguyên đan hoàn, cho nên mới liền kiên trì thu hạ xuống. Đây là Dư Tân Bạch. Ngươi đem hắn đánh cho một trận, còn đem cái này đan hoàn cho thuận đến đây. Sau đó liền cho ta. Mặc Trần dở khóc dở cười, tình cảm chính mình cầm là tắc bẩn. Mà Ung Y Y lời nói bên trong có mấy phần thật thật giả giả, kết quả cũng là không cần nói cũng biết. Ung Y Y cái này nghe xong, cũng có chút không hài lòng, gặp Mặc Trần không có gì trưởng lão dáng điệu, nàng cũng bắt đầu thục lạc, trưởng lão ngươi nói cái gì đó, ta bằng bản sự thu tạ lễ, có thể để thuận sao. Mặc Trần khẽ giật mình, cười khổ nói, đều nói Y Y sư tỷ tâm linh tính khéo léo, linh khí rất, nhưng ta xem sư tỷ trên thân không chỉ linh khí, bá khí phỉ khí cũng lượn lờ cực kỳ, hơn nữa còn mang được rực rỡ chói mắt. Hắc hắc. Ung Y Y thì cười duyên một tiếng, Mặc Trần nàng thu hết. Làm tặc dễ dàng, đưa của trộm cướp khó khăn, nàng khó khăn mới đem sự tình nói rõ, trên thân cái kia cố đoan trang thục nghi khí chất liền lại lần nữa thay đổi trở về. Cũng không dám lại lưu lại, lại nói âm thanh quấy rầy Mặc trưởng lão, vội vàng hấp tấp xoay người liền muốn rời đi, đi vài bước vẫn là có chút không yên lòng, liền quay đầu trở lại nhìn về phía Mặc Trần, ngài dùng cái kia đan hoàn. Có thể tuyệt đối đừng để cho người bên ngoài biết rõ. Hiểu được.